Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 79 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, trước mặt các vị cao tăng, Ba La Tinh chối việc đã lén tập võ công Thiếu Lâm Tự. Quyền Sinh vọt tới tấn công mấy chiêu, khiến Ba La Tinh phải dùng chiêu số của ba môn Bát Nhã Chưởng, Ma Ha Chỉ và Đại Kim Cương Quyền mới phá giải được. Thần Sơn Thượng Nhân ngụy biện cho rằng võ công Thiếu Lâm của Trung Thổ cũng bắt nguồn từ nước Thiên Trúc, được Đức Đạt Ma Tổ Sư truyền sang nên không thể bảo Ba La Tinh tập lén được. Đang lúc Quyền Từ và Quyền Sinh đối lý thì quốc sư nước Thổ Phồn, Cưu Ma Trí xuất hiện. Lão cho rằng cả hai bên chủ và khách đều sai cả, rồi gã tự nhận đã tinh thông 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Y biểu diễn những tuyệt kỹ hiếm thấy trên đời, đồng thời dở giọng mạt sát bổn tự. Tất cả sư tăng của Thiếu Lâm Tự vô cùng tức giận. Nguyên Độ Đại Sư bước ra có mấy lời rất nhu hòa, can giải, liền bị Cưu Ma Trí dùng chính môn Niêm Hoa Chỉ sở trường của Đại Sư phóng ba chỉ thủng ba lỗ giữa ngực Quyền Độ. Hư Trúc không nhịn được nữa, phóng người tới, xuất chưởng, đánh Không Phong Bế Quyệt Đạo cầm máu cho Đại Sư. Tiếp sau đó, được lệnh của Quyền Từ Phương Trượng, Hư Trúc dùng hai môn La Hán Quyền và Vi Đà Chưởng kết hợp với công lực phi thường để đối chiêu với Cưu Ma Trí. Như vậy, cuộc song đấu này kết quả ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé! Thiên Long Bát Bộ. Cưu Ma Trí đã bắt đầu nóng nảy, lập tức thu Đa La Chỉ về rồi biến thế, dùng một cánh tay ra chém xuống thần tốc phi thường theo Nhiên Mộc đao pháp. Đao pháp này khi đã luyện thành, chém vào cây khô thì phát ra sức nóng đốt cháy cây. Năm trước sư phụ Tiêu Phong là Quyền Phổ Đại Sư có luyện tuyệt kỹ này, nhưng từ ngày đại sư viên tịch không còn ai biết nữa. Cưu Ma Trí chém xuống một đao trúng vào tay phải Hư Trúc, đánh sát một tiếng, Hư Trúc la lên đánh quá, rồi dùng tay trái đánh ra. Quyền chưa tới đích thì tay trái lại trúng một đao. Cưu Ma Trí dùng chưởng làm đao, chẳng kém gì đao thật, có thể cắt đứt đầu chặt lìa tay. Thế mà Hư Trúc trúng hai đao vẫn chẳng sao, phản lực lại làm cho Thường Tê Lão ngấm ngầm đau nhức. Cưu Ma Trí kinh hãi nghĩ thầm: giả tỷ tên tiểu hòa thượng này đã luyện được công phu Kim Trung Trảo Thiết Phú Sam thì không thể chịu nổi đòn của mình, mà sao hắn lại không gì vậy? Chắc là trong tăng bào hắn còn mặc bảo giáp đại hộ thân. Lão nghĩ vậy liền liên tiếp xuất chiêu nhắm vào mắt, mũi, cổ họng Hư Trúc. Liên tiếp 6-7 loại thần công phái Thiếu Lâm, nào là Đại Trí Vô Định Chỉ, Cửu Phiên Não Chỉ, Tịch Diệt Trảo. Cưu Ma Trí tấn công khiến cho Hư Trúc chân tay luống cuống, phải lùi lại liên tiếp. Lúc này ngay cả Di Đà Chưởng y cũng không thi triển được nữa, cứ đánh tới đánh lui toàn là chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm trong La Hán Quyền. May mà chiêu quyền nào cũng buộc Cưu Ma Trí lùi lại nửa thước, vì thế mà những chiêu thức xảo diệu của lão không sao chạm được đến da thịt đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc, Cưu Ma Trí đã thi triển đến 16-17 tuyệt kỹ Thiếu Lâm khác nhau. Quần tăng chỉ đứng xem cũng đủ qua mắt, ai cũng nghĩ thầm: người này tự xưng là kim thông hết 72 tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm, thật không phải nói khoác. Còn Hư Trúc chỉ đối phó bằng một môn La Hán Quyền. Từ khi bị đối phương tấn công chớp nhoáng, y lại càng rối trí, không đủ bình tĩnh để biến chiêu. Chỉ sử có mỗi chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm, quyền pháp y lại vụng về. E rằng một võ sư tầm thường xem cũng không nín cười được. Một bên tinh xảo, một bên vụng về, thật là hai thái cực. Thế mà cái tinh xảo không thắng nổi cái vụng về. Kinh lực trong chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm của Hư Trúc mỗi lúc một gia tăng, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa. Cưu Ma Trí phóng chỉ, phóng trảo đều cách mặt Hư Trúc đến hơn một thước. Cưu Ma Trí sớm đã phát giác Hư Trúc phóng quyền đã vận công phu Tiểu Vô Tướng Công mà còn thâm hậu hơn mình. Chỉ vì chiêu thức y dụng về nên không thể phát huy uy lực. Lúc ấy Cưu Ma Trí lại thấy Hư Trúc sử chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm đánh tới, đột nhiên lão chung cả hai tay túm được nắm đấm của y. Đó chính là một chiêu Long Trảo Thủ của phái Thiếu Lâm. Tay trái lão nắm được ngón út, còn tay phải nắm được ngón cái của Hư Trúc, liền giận toàn lực giận mạnh một cái. Hư Trúc bị túm chặt hai ngón tay, không thể ra chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm để giải khai nữa. Ngón tay bị đau đớn kịch liệt, y bất giác sử dụng một chiêu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, tay phải xoay một vòng rồi lực ngược lại, nắm được cổ tay trái Cư Ma Trí. Cư Ma Trí túm được ngón tay đối phương còn chưa kịp mừng, ngờ đâu cổ tay mình đột nhiên lại bị đối phương dùng thủ pháp cực kỳ cổ quái nắm lấy. Võ học lão rất uyên thâm, nhưng hoàn toàn không hiểu lai lịch môn Thiên Sơn Chiết Mai Thủ này. Cư Ma Trí cực kỳ kinh hãi, chỉ cảm thấy cổ tay trái mình như bị khóa trong một chiếc dòng sắt, khó mà thoát ra được. Tiếc là Hư Trúc đang lúc hoang mang chỉ mong tự cứu, không nghĩ đến chuyện phản công. Y chộp lấy cổ tay Cư Ma Trí chỉ vì muốn lão không bẻ ngón tay mình được, nên quên nắm lấy quyệt mạch môn đối phương cách đó chỉ có 3 phân. Vì thế Cư Ma Trí đề tụ được nội lực, đột nhiên giật mạnh một cái, toan làm cho Hư Trúc phải toạc hổ khẩu. Hư Trúc thấy tay tê nhất, sợ Cư Ma Trí gỡ được tay tất sẽ dùng thủ pháp lợi hại để đánh mình, liền giận kinh lực, bắt minh chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Cư Ma Trí giận kinh lực 3 lần vẫn không thoát được, không khỏi kinh hãi, liền giơ tay phải lên phóng chưởng đập vào đầu Hư Trúc. Tới lúc cấp bách, lão không kịp thi triển võ công phái Thiếu Lâm, phát chưởng này thi triển đúng công phu bản môn ở Thổ Phồn, cự ly quá gần, thế đánh cực kỳ mãnh liệt. Hư Trúc thấy nguy hiểm, bèn dung tay trái lên, bất giác xuất một chiêu Thiên Sơn Lục Dương Chưởng để giải khai. Cư Ma Trí liên tiếp phóng chưởng đều bị Hư Trúc thi triển Lục Dương Chưởng quá giải được hết. Lúc này hai người đứng sát nhau, nghe rõ cả tiếng thở của đối phương. Người này phóng chưởng chỉ cách đỉnh đầu người kia 7-8 tấc, càng gần thì chưởng lực càng mãnh liệt. Chưởng phong của Cư Ma Trí rít lên gieo déo, tạt vào mặt quần tăng rát như dao cứa, hơi lạnh căm căm tự như đỉnh núi cao tuyết phủ. Cuồng phong thổi ào ào ra 4 phía chung quanh. Các hòa thượng tầm thường trong chùa Thiếu Lâm không chịu nổi, đều phải lùi ra sau đứng dựa vào tường. Các vị cao tăng hàng chủ quyền tuy không sợ chưởng phong quạt tới, nhưng cũng phải dận nội lực để kháng cự. Hư Trúc vì muốn giải trừ sinh tử phù cho quần hùng 36 động, 72 đảo, đã đa công nghiên cứu Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Bao nhiêu chỗ biến ảo đều đã thuộc lòng, hiểu thấu chỗ ảo diệu bên trong. Chỉ vì y chưa hề dùng chưởng pháp này để đánh ngao thực sự, nên sử dụng chưa được thuần thục. Bây giờ y phải quyết đấu sinh tử cùng cao thủ hạng nhất là Cư Ma Trí. Đối thủ chưởng pháp cực cao, nội lực y cực mạnh, nên y chỉ vận dụng Lục Dương Chưởng được 2-3 thành mà thôi. Chưởng lực Cư Ma Trí mỗi lúc một ghê gớm, Hư Trúc chỉ mong tự vệ được là tốt. Chiêu nào cũng giữ thế thủ, y không hề có ý đả bại Cư Ma Trí. Yên trí đằng võ công của đối phương cao gấp 10 mình, chỉ dùng một tay để tấn công mà đã ghê gớm đến thế. Giả tỷ lão dùng cả 2 tay thì mình mất mạng ngay lập tức. Bởi thế mà y liều chết giữ chặt cổ tay trái đối phương, chỉ để lão không thể tấn công bằng cả 2 tay. Ý nghĩ tự ti của Hư Trúc lại rất hữu dụng. Cư Ma Trí chỉ tự do một tay nên không thể thi triển những thế chưởng liên hoàn biến hóa tuyệt diệu. Còn chưởng pháp Hư Trúc không được thuần thục thì y sử dụng đơn chưởng lại thấy tiện lợi hơn song chưởng. Vì thế mà 10 thành chưởng pháp của Cư Ma Trí chỉ phát huy được 4-5 thành, mà 2-3 thành của Hư Trúc lại phát huy được đến 4-5 thành. Thời gian lâu chừng tàn nén hương, hai bên trao đổi đã đến mấy trăm chiêu, cục diện vẫn chưa thay đổi. Quyền Từ, Quyền Độ, Thần Sơn, Quán Tâm, Triết La Tinh cùng các vị cao tăng đều thấy Cư Ma Trí bị nắm giữ tay trái không giật ra được. Nhưng Hư Trúc phải dùng tay trái nên kém thế, chỉ có sức chống đỡ mà không có sức phản kích. Hai bên đều có chỗ được chỗ mất. Các vị cao tăng Kiến Văn Quảng Bác bình sinh cũng chưa từng thấy cuộc tỷ đấu nào ly kỳ như thế này. Đa số tăng chúng vừa kinh dị vừa hoài nghi. Hư Trúc ở trong chùa từ nhỏ đến lớn, cái này y mới rời chùa lần đầu tiên, không hiểu sao chỉ trong 1 năm mà y đã luyện được bản lĩnh ghê gớm đến thế. Họ lại không hiểu gì sao Hư Trúc đã nắm được địch nhân mà không kiềm chế nổi, vẫn để Cư Ma Trí phóng ra những phát chưởng mãnh liệt, có thể đứt gân bẻ xương. Dù là nội gia cao thủ mà trúng phải cũng đứt hơi bỏ mạng lập tức. Lúc này bất cứ nhà sư Thiếu Lâm nào chỉ đánh nhẹ một chiêu là Cưu Ma Trí mất mạng ngay. Nhưng trận đấu này không phải để giết người rửa hận, mà cốt để giữ danh dự cho môn phái, nên không ai can thiệp vào. Quần tăng tuy trong lòng hồi hộp, tay ướt đẫm mồ hôi mà chỉ đứng nhìn hai người tỷ đấu. Hơn 100 chiêu nữa, Thư Trúc đã bớt lo lắng, thi triển Thiên Sơn Lục Dương Chưởng mỗi lúc một thuần thục hơn. Trong 10 chiêu chỉ còn 9 chiêu phòng thủ, phản kích được một chiêu. Cưu Ma Trí buộc phải chống đỡ đòn phản kích này. Thế công của lão đã bắt đầu giảm bớt. Lúc này Hư Trúc vẫn yếu thế, nhưng càng về sau càng có lợi. Sau thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Hư Trúc đã có thể phản công đến 3 trong 10 chiêu. Quần tăng Thiếu Lâm đã bớt lo lắng, bắt đầu hoan hỷ. Từ lúc Cưu Ma Trí xuất hiện, trong lòng Thần Sơn Thượng Nhân nảy ra những ý nghĩ mâu thuẫn nhau. Lão vừa mong Cưu Ma Trí hủy diệt được quay danh phá Thiếu Lâm, vừa lại không muốn thấy một nhà sư dị tộc vào trung thổ hoành hành chẳng sợ gì ai, nhưng lại không đủ sức để đả bại Cưu Ma Trí. Bây giờ lão thấy Hư Trúc cùng Cưu Ma Trí ở thế giằng co, thì lại muốn hai bên chết hết, mình làm ngư ông thủ lợi. Giả tỷ Ba La Tinh không truyền cho lão các tuyệt kỹ khác của phái Thiếu Lâm, thì lão cũng đã thuộc lòng kinh điển Ba Môn, Bát Nhã Chưởng, Ma Ha Chỉ, Đại Kim Cương Huyền. Sau này nghiên cứu kỹ càng, luyện tập đúng phép, cũng đủ xưng bá võ lâm. Lão còn tự tin mình có thể xào nấu ba môn võ công này cho khác biệt đi, coi như sáng chế được ba tuyệt kỹ riêng biệt cho chùa Thanh Lương, trở thành một bậc tôn sư võ học danh lưu hậu thế. Ba La Tinh lại suy nghĩ theo một hướng khác. Hắn đã lén vào tàng kinh cát để nghiên cứu những môn võ công các vị cao tăng Thiếu Lâm đời trước truyền lại. Càng nghiên cứu càng thấy tinh thâm ảo diệu vô cùng, rồi đi đến chỗ say mê. Hôm nay sư huynh trước La Tinh đến đón, được trở về cố hương Thiên Trúc dĩ nhiên là mừng. Nhưng hắn nghĩ tới chỗ võ học Thiếu Lâm bao la bát ngát, mình chỉ nhớ được một phần nhỏ xíu, một khi đã ra khỏi sơn môn thì chẳng bao giờ còn được nghiên cứu nữa, lại thấy luyến tiếc vô cùng. Lúc này xem Hư Trúc tỷ đấu cùng Cưu Ma Trí, hắn thấy hai bên đều nội lực cao cường, chiêu thức kỳ tuyệt, tự biết mình chẳng bằng ai. Ba La Tinh không biết rằng võ công mà Hư Trúc đang sử dụng không phải của phái Thiếu Lâm. Chỉ thấy nhà sư mới 20 tuổi mà đã ghê gớm đến thế thì lại buồn rầu. Hắn nghĩ rằng mình vào được tàng kinh cát không phải dễ dàng, tuy thuộc được mấy pho bí lục võ học, không đến nỗi tay trắng về làng, nhưng chắc chắn rằng mình chưa học được những môn quý giá nhất, e rằng phải hối hận suốt đời. Đạo lý bên trong võ học cũng mênh mông như cầm kỳ thi họa hay Phật học, không có bờ bến. Càng nghiên cứu thì càng say mê. Dù người học đến cảnh giới nào vẫn cảm thấy có thể cao thâm hơn nữa. Ba La Tinh cũng là cao tăng đại tài đại trí. Từ Thiên Trúc đến chùa Thiếu Lâm, ban đầu chỉ có ý định tìm thiên phương bách kế, ăn cắp bí lục võ công, đem về mở mang võ học nước Thiên Trúc. Đến lúc hắn thấy võ học chùa Thiếu Lâm sâu rộng như biển, thì đem lòng quyến luyến, không muốn bỏ đi nữa. Lúc này Hư Trúc đã có thể phản kích 4 trong 10 chiêu. Tuy vẫn công ít thủ nhiều, nhưng nội lực đã phát sinh, bất giác sử dụng một chiêu cực kỳ hiểm độc trong võ học phái Tiêu Dao. Mọi người đứng xem đều giật mình kinh hãi, nghĩ thầm: ta mà gặp phải chiêu này thì không khỏi mất mạng một cách thảm khốc. Mấy trăm năm nay, đệ tử phái Thiếu Lâm không có nữ nhân, truyền xuống bao nhiêu đời đều theo đường lối dương cương. Võ công cửa Phật vốn hòa bình, cốt để kiềm chế đối phương chứ không phải để giết người, ngược hẳn với những chiêu thức của Đồng Mổ và Lý Thu Thủy. Các cao tăng Thiếu Lâm thấy Hư Trúc sử những chiêu thức âm hiểm độc địa đều bất giác chau mày. Cưu Ma Trí đã 3 lần dẫn kình toan giật tay trái ra để tiện thi triển tuyệt kỹ Quả Diệm Đao. Nhưng lão càng gia tăng kình lực thì chỉ lực của Hư Trúc càng mạnh thêm. Thật không biết nội lực của đối phương cao thâm đến mức độ nào. Tình hình nguy cấp, sát khí nổi lên, lão bèn phóng dèo déo luôn 3 chưởng. Hư Trúc dung tay lên quá giải, Cưu Ma Trí rụt tay về, rút thanh trụy thủ trong giày ra, đâm vào vai Hư Trúc. Hư Trúc chỉ học những chiêu thức tay không, đột nhiên thấy bạch quang lấp loáng, trụy thủ trong tay địch nhân đâm tới, y không biết chống đỡ cách nào, liền dung tay chụp xuống cổ tay trái Cưu Ma Trí. Đây là một chiêu cầm nã trong Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, vừa mau lẹ lại vừa chuẩn xác. Ba ngón tay Hư Trúc chạm vào cổ tay đối phương, ngón cái và ngón út liền rít chặt lại. Lúc ấy kình lực trong bàn tay Cưu Ma Trí xô ra, trụy thủ bay khỏi tay lão, mà cả hai tay Hư Trúc đều bận giữ lấy cổ tay đối phương, không né gạt gì được. Nghe sột một tiếng, lưỡi dao đã cắm phập vào vai Hư Trúc, ngập đến chui. Quần tăng đứng xem la ó om sòm, các vị quán tâm đều bất giác lắc đầu nghĩ thầm: thân phận của Cưu Mai Ký mà không thắng nổi một tiểu hòa thượng thiếu lâm thì đã ê mặt lắm rồi, lại còn sử dụng binh khí đánh lén, thật không còn chút thể diện nào. Đột nhiên thanh quang lấp loáng, trong đám đông có bốn nhà sư vung trường kiếm lên, đều nhằm đâm vào cổ họng Cưu Ma Trí. Bốn nhà sư đồng thời giọt ra động thủ, bốn thanh trường kiếm cùng nhằm một chỗ, kiếm pháp cực kỳ mau lẹ, lại hiểm độc vô cùng. Cưu Ma Trí dẫn sức vào hai chân toan nhảy ra sau, nhưng vẫn bị Hư Trúc giữ chặt nên không tránh né được. Cổ họng lão đau nhói, bốn mũi kiếm đâm thủng da y. Bốn nhà sư đồng thanh quát lên: đồ không biết liêm sĩ, nộp mạng đi. Kỳ lạ thay, thanh âm bốn nhà sư này trong trẻo tự như thiếu nữ. Hư Trúc nhìn lại thì ra là tứ kiếm Mai Lan Trúc Cúc giả trang, trên đầu đội tăng mạo để che kín mái tóc, mình khoác tăng bào của chùa Thiếu Lâm. Y kinh hãi vô kể la lên: không được giết y. Dạ. Tứ kiếm đồng thanh đáp, nhưng mũi kiếm vẫn kề vào cổ Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí cười ha hả nói: Thiếu Lâm tự chẳng những lấy số đông địch thủ thắng, thì còn lén chứa nữ nhân. Bây giờ ta mới biết mấy trăm năm danh dự là như vậy đây. Hư Trúc hoang mang không biết làm sao, bất giác buông cổ tay Cưu Ma Trí ra. Cúc kiếm rút thanh trụy thủ trên da y ra, máu tươi phun lên như suối. Cô lại thò tay vào bọc, lấy ra một tấm khăn buộc vết thương cho y. Còn ba cô Mai Lan Trúc vẫn chĩa mũi kiếm vào cổ Cưu Ma Trí. Hư Trúc hỏi: Các ngươi đến đây làm gì? Cưu Ma Trí dung tay phải lên, thần công quả diệm đao phát xuất, choang choang ba tiếng, ba thanh trường kiếm gãy đôi. Ba cô gái giật mình nhảy lùi hơn trượng, nhìn lại trường kiếm thì chỉ còn một khúc. Cưu Ma Trí ngửa mặt cười dài, rồi quay sang hỏi Quyền Từ: Quân trận sư quên, nói gì đi chứ? Quyền Từ sắc mặt xám xanh đáp: Việc này lão tăng chưa hiểu, phải điều tra cho rõ rồi xử lý theo giới luật của bản tự. Quốc sư cùng các vị sư huynh đường xa mệt nhọc, xin mời quý vị ra nhà khách dùng bữa cơm chay đã. Cưu Ma Trí nói: Quá thật đã làm phiền. Lão nói xong chắp tay thi lễ, Quyền Từ cũng đáp lễ. Hai tay Cưu Ma Trí đang chấp bỗng phóng ra hai bên, ngầm giận thần công quả diệm đao. Nghe mấy tiếng xoẹt xoẹt, rồi bốn cô Mai Lan Cúc Trúc lao quảng, bốn chiếc tăng mạo không gió mà rớt xuống, để lộ bốn mái tóc mây đen nhánh, lại có hàng trăm mớ tóc rơi xuống lả tả. Cưu Ma Trí thi triển thần công hất mũ cắt tóc mà không giết người, chẳng những để khoe bản lĩnh mà còn ngụ ý hạ thủ lưu tình, đồng thời làm rõ chân tướng bốn thiếu nữ ra, khiến cho quần tăng Thiếu Lâm hết cãi. Quyền Từ gắng gượng cất tiếng: Xin mời các chị sư huynh. Các cao tăng thần sơn quán tâm dung trí thấy trong chùa Thiếu Lâm lại xuất hiện mấy cô thiếu nữ thì ai cũng kinh dị. Đừng nói Thiếu Lâm là danh sơn cổ tự, ngay cả những chùa thông thường cũng không thể chấp nhận những vụ vi phạm giới luật thế này. Nhưng khi nghe Quyền Từ phương trượng lên tiếng mời khách thì ai cũng đứng dậy, rồi được tri khách tăng mời ra khách sảnh dùng chay. Mấy vị khách tăng vừa quay đi, còn chưa ra khỏi đại điện thì Mai Kiếm đã lên tiếng: Chủ nhân, bọn thuộc hạ tự tiện xuống núi, đến đây phục vụ chủ nhân, xin chủ nhân miễn trách cho. Làng Kiếm tiếp: Nhà sư Duyên Can kia dám vô lễ với chủ nhân, bọn thuộc hạ đã đánh y một trận như tử cho biết thân. Úi cha, không ngờ lão hòa thượng Tây Vực này lại đã thương chủ nhân. Hư Trúc ồ một tiếng, rồi hiểu ra Duyên Can kính cẩn với mình là do mấy cô này uy hiếp. Thế thì họ giả làm sư nấp trong chùa đã lâu. Y bất giác dậm chân nói: Rắc rối quá. Rồi đến quỳ trước tượng Phật Như Lai khấn vái: Đệ tử kiếp trước tội nghiệp thâm trọng, kiếp này lại không giữ được giới luật thanh quy, gây ra quả lớn cho bản tự, kính xin phương trượng phạt thật nặng. Cúc Kiếm nói: Chủ nhân đừng làm hòa thượng cho mệt, chúng ta về núi phiêu diễu là hơn, nơi đây ăn uống nhạt nhẽo lại bị người ta quản thúc, có gì là tốt đâu. Trúc Kiếm trỏ vào mặt Quyền Từ nói: Lão hòa thượng, lão mà mạo phạm đến chủ nhân thì bốn tỷ mồi chúng ta không nể mặt đâu, lão cố mà đối xử cho cẩn thận. Hư Trúc dậm chân lia lịa: Các ngươi không được vô lễ, sao lại gây chuyện rắc rối trong chùa, trời ơi đừng có nói nữa. Nhưng bốn cô cứ thi nhau nói, giọng điệu coi Quyền Từ chẳng vào đâu. Tăng chúng chùa Thiếu Lâm nhìn nhau kinh hãi, rồi lại liếc nhìn thử mấy cô gái thì thấy y hệt nhau. Mày thanh mắt sáng, xinh đẹp hoạt bát, đều chẳng biết sợ trời sợ đất là gì. Chẳng ai biết bốn cô từ đâu đến chùa. Bốn cô này vốn là con một nhà nghèo ở chân đại tuyết sơn. Mẫu thân đã sinh tới 7 con gái, rồi lại sinh thêm một lượt 4 chị em này. Nhà nghèo không nuôi nổi, bà mẹ liền đem bỏ vào rừng tuyết. Lúc đó đồng mổ đang lên đại tuyết sơn hái thuốc, nghe tiếng con nít khóc, bèn lại thử xem. Thấy bốn đứa bé sơ sinh, tướng mạo giống hệt nhau, thì lấy làm thú vị. Mụ liền đem về cung linh thiếu, nuôi cho khôn lớn, rồi truyền thụ võ công. Bốn cô này tuy gọi là thị tỳ của đồng mổ, nhưng thực ra được mụ thương yêu như con đẻ. Bốn cô chưa xuống núi phiêu diễu bao giờ, làm sao hiểu được nhân tình thế thái cùng thứ bậc cao thấp. Các cô chỉ biết nghe lệnh đồng mổ. Đến khi Hư Trúc làm chủ nhân cung linh thứ thì lại hết mình phụng sự Hư Trúc. Nhưng Hư Trúc hiền hậu khiêm tốn, thiếu vẻ oai nghiêm nên các cô không sợ y mấy. Quyền Từ nói: "Thưa các chị sư huynh đệ hàng chú Quyền, còn tăng chúng từ hàng chú Tuệ trở xuống ai về phòng đấy. Tuệ Luân, quỳ xuống đây." Chúng tăng đều dâng lời lục tục đi ra. Trong khoảnh khắc, trên Đại Hùng Bảo Điện chỉ còn lại khoảng 30 vị lão tăng hàng chữ Quyền. Hư Trúc cùng sư phụ là Tuệ Luân và bốn thiếu nữ cung linh thiếu. Tuệ Luân hòa thượng quỳ trước tượng Phật, cất tiếng: "Đệ tử không biết cách dạy dỗ để xảy ra tên nghiệt đồ này, xin phương trưởng trọng phạt." Trúc Kiếm cười hăng hắc nói: "Ngươi công phu thấp kém như vậy mà đòi làm sư phụ của chủ nhân ta hả? Đêm hôm kia, người che mặt đã trói ngươi trên cây tùng là nhị tỷ ta đó. Ta nói thật, võ công ngươi còn tầm thường lắm." Hư Trúc sợ hãi kêu thầm: Tiêu rồi, mấy cô này còn dám chọc đẹo cả đến sư phụ của mình." Lại nghe Lan Kiếm cười nói: "Duyên Căn nói ngươi là sư phụ của chủ nhân ta, nên ta đến xem thử. Hôm nay mà tâm muội không nói ra, e rằng ngươi vĩnh viễn không biết ai đã trêu ghẹo ngươi." "Thú quá, thật là thú vị quá." Quyền Từ nói: "Quyền Tâm, Quyền Quý, Quyền Niệm, Quyền Tĩnh, bốn vị sư đệ lại xin bốn vị nữ thí chủ đừng nói năng hành động bừa bãi." "Dạ." Bốn lão tăng không người đáp, rồi quay lại nói với bốn cô: "Phương trưởng có pháp chỉ, xin bốn vị đừng nói năng hành động bừa bãi." Mai Kiếm cười đáp: "Chúng ta lại thích nói năng hành động bừa bãi, ngươi làm gì được nào?" Bốn nhà sư đồng thanh đáp: "Vậy thì xin đắc tội." Dứt lời, bốn vị phất áo tăng bào phủ lên bàn tay, đưa tay ra nắm lấy tay bốn cô. Quyền Tâm sử Long Trảo Thủ, Quyền Quý sử Hổ Trảo Công, Quyền Niệm sử Ưng Trảo Công, Quyền Tĩnh sử Thiếu Lâm Cầm Nã Thập Bát Đả, đều là những môn võ tinh diệu phái Thiếu Lâm. Trong bốn cô thì trừ Cúc Kiếm ra, ba cô đã bị Cư Ma Trí chặt gãy mất trường kiếm. Cúc Kiếm liền dung trường kiếm lên để hộ vệ cho ba tỷ tỷ. Ba cô Mai Lan Trúc cũng dung kiếm gãy, phối hợp với Cúc Kiếm đánh ra. Hư Trúc vội la lên: Bỏ kiếm, không được động thủ." Tứ Kiếm nghe chủ nhân hô quán đều sửng sốt, binh khí trong tay không phát huy được toàn lực. Võ công bốn cô vốn đã kém xa bốn vị cao tăng hàng chữ Quyền, lại để mất tiên cơ nên bị bắt ngay. Mai Kiếm cố sức giãy giụa mà không thoát nổi, liền tức giận nói: "Bọn ta tuân lệnh chủ nhân nên mới nể mặt các người. Úi da, đã đến chết người, sao ngươi nặng tay quá vậy?" Lan Kiếm cũng la lên: "Tên tiểu tặc, mau buông tay ra." Quyền Quý đại sư đầu tóc bạc phơ, tuổi đã ngoại thất tuần mà nàng dám gọi là tên tiểu tặc. Trúc Kiếm mắng: "Ngươi mà không chịu buông tay thì ta phải thoá mà đến tam đại ngươi." Cúc Kiếm thét lên: "Ta phải nhổ nước bọt vào mặt ngươi." Rồi cô nhổ thật. Quyền Tĩnh né đầu tránh khỏi, lại siết tay mạnh hơn. Cúc Kiếm đau quá, cứ la luôn miệng: "Ui da trời ơi." Đại Hùng Bảo Điện vốn là nơi thánh địa trang nghiêm, bỗng đầy tiếng nữ nhân kêu la thoá mạ thánh thót như chim hót. Quyền Từ nói: "Bốn vị thí chủ hãy bình tĩnh lại, nếu còn la ó thì các sư đệ sẽ điểm vào á quyệt." Bốn cô nghe nói đến điểm á quyệt liền biểu môi ra lườm nguýt, nhưng không dám nói gì nữa. Bốn vị đại sư liền buông tay bốn cô ra, đứng một bên để canh giữ. Quyền Từ nói: "Ừ Trúc, ngươi kể hết những việc đã qua, không được giấu giếm chút nào." Dạ, đệ tử xin thành tâm bẩm báo." Rồi y kể từ chuyện dân lệnh phương trượng xuống núi đưa thư, giữa đường gặp bọn Quyền Nạn, Tuệ Phương, rồi đi bừa một nước cờ mà phá được thế Trân Lung bí hiểm, trở nên trưởng môn nhân phái Tiêu Dao. Y kể tiếp vụ Quyền Nạn chết về kịch độc của Đinh Xuân Thu, bị A Tử gạt ăn mặn phá giới, gặp Thiên Sơn Đồng Mổ, chui vào hầm nước đá trong hoàng cung Tây Hạ, rồi làm chủ nhân cung Linh Thứ. Sự tình vô cùng phức tạp mà Hư Trúc ăn nói vụng về, ấp úng mãi, mất rất nhiều thì giờ. Y nói dài dòng lê thê, nhưng được cái không bỏ sót chỗ nào. Đặc biệt là đoạn phạm sắc giới với Mộng Cô trong hầm nước đá, y lại càng lắp bắp, vừa nói vừa thở hổn hển. Chúng tăng càng nghe càng thích thú ngạc nhiên. Rõ ràng tên tiểu hòa thượng này đã gặp những chuyện kỳ ngộ tới mức võ lâm trước nay chưa từng nghe thấy. Mọi người đã thấy bản lĩnh Hư Trúc lúc tỷ đấu với Cưu Ma Trí, bây giờ nghe y thuật chuyện thì không nghi ngờ gì nữa, ai cũng nghĩ thầm. Lâu y không tiếp thu được thần công của ba cao thủ phái Tiêu Dao, lại không có cơ duyên nghiên cứu những tuyệt kỹ võ công trên vách của thập thất cung Linh Thú, thì làm sao chống nổi với một tay tuyệt thế thần thông là quốc sư Thổ Phồn. Hư Trúc kể xong xuôi, quỳ trước tượng Phật, dập đầu lia lịa nói: đệ tử ngu muội lại không trì giới, lại gặp phải ngoại ma, tâm thần liền bất định, phạm vào tử giới, sát giới. Sát giới, tập luyện võ công bàn môn tá đạo, lại gây ra vụ bốn vị cô nương vào chùa gây rối, làm thương tổn đến thanh danh của bản môn. Đệ tử thấy mình tội ác gặp đầu, trừng phạt sao cũng chưa đáng tội, chỉ xin Phật tổ từ bi, vương trượng từ bi. Y càng nói càng thấy đau khổ, rồi khóc rống lên. Mai kiếm và cúc kiếm đằng hắn một tiếng, toàn khuyên y đừng làm hòa thượng nữa. Hai vị lão tăng quyền tâm quyền tỉnh bèn đưa ngón tay ra cách áo nắm lấy mạch môn. Hai cô không làm gì được, đành im lặng, nhưng cũng đảo mắt sắc như dao cạo, liếc ngang liếc dọc hai lão tăng, vừa lườm huyết vừa rủa thầm: thằng trọc chết đâm này, tên giặc thối tha kia. Quyền Từ trầm ngâm hồi lâu mới nói: các vị sư huynh sư đệ, câu chuyện của Hư Trúc quá khác thường, vụ đề có quan hệ đến thanh danh ngàn đời của bản tự, bản tòa không dám chuyên quyền tác chủ, xin các vị cho ý kiến trước đã. Quyền Sinh lớn tiếng nói: bấm phương trực, Hư Trúc tuy có tội nặng nhưng cũng có công không nhỏ, nếu trong lúc nguy cấp mà y không ra tay ngăn lại lão Phiên Tăng, bản tự còn đứng được trong võ lâm không? Phiên Tăng đã kêu chúng ta phải giải tán để xin vào những chùa thanh lương phổ tỉnh lương thân, thật là vô cùng nhục nhã. Nhờ một mình Hư Trúc mà cứu vãn được, theo ý tứ đệ thì phải bắt y vào Đạt Ma viện để hối cải mà nghiên cứu võ nghệ, từ đây không cho ra khỏi chùa, không được hỏi đến việc ngoài. Thực ra chỉ có hàng tăng lữ đáng kính nhất, võ công tuyệt cao mới đủ tư cách vào Đạt Ma viện nghiên cứu võ công. Hiện giờ trong số hơn 30 vị cao tăng hàng chữ Quyền, chỉ có 8 vị được vào Đạt Ma viện. Quyền Sinh cũng nằm trong số này. Lão đề nghị cho Hư Trúc vào viện Đạt Ma không phải là phạt, mà lại là thưởng rất hậu. Thủ tòa giới lục viện là Quyền Tịch lên tiếng: lâu chỉ xét về bản lĩnh thì y đủ tư cách vào Đạt Ma viện, nhưng võ công của y chỉ toàn là của bàn môn, thì Đạt Ma viện chùa Tiếu Lâm có thể dung nạp được hay không? Quyền Sinh sư đệ đã nghĩ tới chỗ này chưa? Quần tăng nghe vậy đều nhận ra đề nghị của Quyền Sinh chưa được thỏa đáng. Quyền Sinh hỏi: theo ý sư huynh thì nên thế nào? Quyền Tịch đáp: việc này thật khó mà quyết định. Hư Trúc vừa có công vừa có tội, có công thì khen thưởng, có tội thì trừng phạt. Bốn vị cô nương này cải trang thành sư để xâm nhập vào bản tự không phải là bản ý của Hư Trúc. Chuyện này chúng ta chỉ cần thuyết minh với các vị Cư Ma Trí Thần Sơn là đủ. Họ tin thì tốt, còn không tin cũng không sao. Chúng ta không tự hổ thẹn với lòng là được rồi, không cần kể đến những lời dị nghị sai lầm của người ngoài. Nhưng Hư Trúc đã bồi phản bản môn, học võ công phái khác, e rằng chùa Thiếu Lâm không thể dung tha y được. Rõ ràng Quyền Tịch tỏ ý muốn đuổi Hư Trúc khỏi chùa, đó là một cách trừng phạt thuộc loại nặng nhất trong Phật giáo. Quần tăng nghe vậy đều kinh hãi. Quyền Tịch lại tiếp: Hư Trúc vừa vào võ công đã phạm nhiều giới luật, lẽ ra phải phế bỏ võ công rồi mới đuổi khỏi sơn môn. Nhưng võ công bản phái của y đã bị người ta quá giải, công phu trong người y hiện nay không phải là của bản môn, dĩ nhiên chúng ta không được quyền tước bỏ. Hư Trúc rơi lệ nói: Quân trưởng, các vị sư bá tổ, sư túc tổ, trước tượng Phật tổ, xin các vị từ bi mở cho đệ tử một con đường để hối lỗi quay về chính đạo. Bất luận hình phạt nặng đến đâu, đệ tử cũng cam tâm nhận lấy, miễn là không bị trục xuất khỏi sư môn. Các vị lão tăng nhìn nhau không biết quyết định thế nào, đều biết Hư Trúc thành khẩn hối lỗi. đã có câu buông đao đồ tể lập tức thành Phật, bể khổ mênh mông quay lại thấy bờ. Cửa Phật luôn mở rộng để từ bi phổ độ cho chúng sinh. Đối với những kẻ cùng hung cực ác, chấp mê không tỉnh cũng phải tìm trăm phương ngàn kế để cảm hóa mà cứu vớt. Huống chi Hư Trúc đã thoát khỏi đường mê, trở lại chính đạo, lại là đệ tử xuất gia từ nhỏ. Sao lại nỡ tuyệt đường không cho y quay về nẻo thiện? Chùa Thiếu Lâm vốn thuộc thiền tông, trọng về giác ngộ. Giả tỷ không có người ngoài, thì chúng tăng thấy y thành khẩn, chắc chắn không trục xuất. Nhưng sự việc trước mắt liên quan đến bọn Hồ Tăng Cư Ma Trí, Triết La Tinh, lại còn dính líu đến chùa Thanh Lương Phổ Độ ở Trung Nguyên. Có mặt người ngoài mà trách phạt Hư Trúc không nghiêm, thì tất nhiên họ sẽ coi phái Thiếu Lâm không còn uy tín. Sẽ cho rằng chùa Thiếu Lâm bao che đệ tử bất chấp thị phi, chỉ trọng võ công mà không quan tâm đến giới luật. Câu chuyện này đồn đại ra ngoài thì thanh danh phái Thiếu Lâm sẽ bị hủy diệt. Ngay lúc ấy, một vị lão tăng được hai đệ tử nâng đỡ từ hậu viện đi ra, chính là Huyền Độ. Lão bị Cư Ma Trí đả thương, phải về tăng phòng điều dưỡng, nhưng vẫn quan tâm đến cuộc tỷ đấu ngoài đại điện. Phái đệ tử liên tục báo rõ tình hình chiến sự. Lúc này Huyền Độ nghe tin Cư Ma Trí tạm thời rút lui, quần tăng đang chất vấn Hư Trúc, lại toan trách phạt nặng nề. Thế là lão tăng ôm vết thương ra Đại Hùng Bảo Điện, lên tiếng. Quân trưởng, cái mạng già này đã được Hư Trúc cứu cho. Ta có một câu không biết nên nói hay không? Huyền Độ đã cao niên lại rất đức độ, được cả chùa cung kính. Quyền từ phương trượng vội nói. Sư huynh hãy ngồi xuống rồi từ từ nói, cẩn thận kẻo đụng đến vết thương. Huyền Độ nói. Cái mạng già này có cứu hay không cũng chẳng kể làm gì. Nhưng hãy còn sáu việc lớn chưa giải quyết ổn thỏa. Nếu giữ Hư Trúc lại chùa thì rất có ích. Còn đuổi y đi thì khó lắm. Quyền tịch hỏi. Sáu việc lớn mà sư huynh nhắc đến. Chắc việc thứ nhất là Cư Ma Trí chưa rút lui. Hai là Ba La Tinh trộm võ kinh của bản tự. Ba là Trang Trụ Hiền tân ban chủ cái bang muốn làm minh chủ võ lâm. Còn ba việc nữa là gì? Quyền Độ thở dài đáp. Đó là tính mạng của bốn vị sư đệ Quyền Bi, Quyền Khổ, Quyền Thông, Quyền Nát. Lão vừa nhắc đến bốn nhà sư này, quần tăng đều chắp tay niệm. A-di-đà-phật. Quần tăng đã biết Quyền Khổ chết về tay Kiều Phong, còn Quyền Thống, Quyền Nạn bị Đinh Xuân Thu ám hại, chỉ vì đối thủ quá mạnh mà chưa trả đại thù được. Còn hung thủ sát hại Quyền Bi đại sư thì chưa rõ là ai, chỉ biết lão trúng một đòn Di Đà Chữ trước ngực mà chết. Di Đà Chữ chính là một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Quyền Bi đã khổ luyện 40 năm mới thành tựu. Trước kia ai nấy đều nghi đó là công phu gậy ông đập lưng ông của nhà Cô Tô Mộ Dung. Nhưng bọn Tuệ Phương, Tuệ Kính đã hỏi Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng thì họ dứt khoát không thừa nhận. Dù sao thì nhà Mộ Dung cũng là thế gia trong võ lâm Trung Nguyên. Mà từ Mộ Dung Phục đến bọn thủ hạ đều có vẻ nghĩa hiệp quang minh, không phải là kẻ tiểu nhân hiểm độc ám toán người. Lúc này mọi sự nghi ngờ lại đổ dồn sang con người đã tự xưng am hiểu hết 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, chính là Cư Ma Trí. Mà nếu không phải y thì cũng là người khác. Như vậy bốn cao tăng Thiếu Lâm do ba người hạ thủ, đó chính là ba việc lớn mà Quyền Độ nhắc đến. Quyền Từ nói, lão nạp ở ngôi phương trượng bản tự không giải quyết được sáu việc lớn này thật lấy làm xấu hổ. Nhưng bản lĩnh của Hư Trúc đều là võ công phái Tiêu Dao, không lẽ việc lớn của chùa Thiếu Lâm lại... Quyền Từ nói đến đây rồi ngừng lại, nhưng quần tăng cũng đã hiểu ý. Võ công Hư Trúc cao cường, nhưng toàn là công phu phái khác. Giả tỷ y đứng ra giải quyết những việc lớn này, thì những người hiểu biết đều cho rằng phái Thiếu Lâm phải mượn sức người, không khỏi sức mẻ qua danh bản phái. Dù có thể giấu nhẹm cho người ngoài không biết, nhưng các bậc cao tăng đắc đạo sao lại có thể dối mình dối người. Quần tăng yên lặng mất một lúc, rồi Quyền Độ hỏi. Theo ý phương trưởng thì nên làm thế nào? Quyền Từ đáp. A-di-đà-phật. Theo ý kiến lão nạp thì chúng ta đã thừa hưởng y bát của tổ tiên. Hôm nay đã gặp đại nạn thì phải theo chính đạo mà hành sự. Ngọc nát còn hơn giữ ngôi lành. May là nhờ phúc đức của liệt tổ mà tất cả sư huynh đệ chúng ta có thể hết sức, hết lòng bảo toàn danh dự cho chùa Thiếu Lâm. Mấy trăm năm nay, bản tự đã tạo phúc cho thiên hạ không phải là ít. Thiện duyên đã thâm hậu thì dù có nhất thời dễ dở, nhưng nhất định không đến nỗi tan tình. sau này vẫn có hy vọng phục hưng. Thanh âm của Quyền Từ đầy vẻ hòa bình chính khí, quần tăng nghe xong đều nghiêng người đáp: Phương trưởng cao kiến, xin tuân pháp chỉ. Quyền Từ quay lại bảo Quyền Tịch: Sư đệ, hãy thi hành giới luật cho bản tự. Dạ. Quyền Tịch đáp xong rồi quay lại bảo bọn Tri Khách Tăng: Mời quốc sư Thổ Phồn cùng các vị cao tăng vào. Bọn Tri Khách Tăng kính cẩn vâng lời. Quyền Độ, Quyền Sinh âm thầm thở dài, hai vị cao tăng này có ý che chở Hư Trúc, nhưng phương trượng đã lấy đại nghĩa làm trọng, nên hai vị không dám vì ý kiến nhất thời mà năn nỉ giúp y nữa, sợ làm tổn thương đến quay danh bản tự. Mọi người ai cũng biết rõ ràng, nếu tha tội cho Hư Trúc thì thắng mà quá bại, còn giữ đúng công đạo thì dù bại vẫn giữ được thanh danh. Hôm nay chùa Thiếu Lâm có tan tành thì cũng còn ngày trùng hưng lại. Hư Trúc cũng tự biết việc này khó nổi vãn hồi, dù khóc lóc năn nỉ cũng vô ích. Y nghĩ thầm: Mọi người đều phải lấy danh dự bản tự làm trọng, mình đã gây ra tội nghiệp thì phải cắn răng mà chịu, không nên tỏ vẻ khiếp nhược rụt rè trước mặt người ngoài, nếu không họ sẽ coi thường hòa thượng Thiếu Lâm. Chỉ một lúc sau, bọn Cư Ma Trí, Thần Sơn, Triết La Tinh đã tiến vào đại điện. Một hồi chuông nổi lên, các nhà sư hàng chữ Tuệ, chữ Hư, chữ Không xếp thành đội ngũ theo thứ tự kéo vào đứng hai bên. Quyền Từ chắp tay lên tiếng: Thổ Phồn quốc sư sư huynh cùng các chị sư huynh, trong phái Thiếu Lâm có một tên đệ tử hàng chữ Hư là Hư Trúc đã phạm vào quân giới, tự giới, sát giới, sắc giới là bốn điều giới luật. Y lại còn học võ công ngoài phái, tự tiện nhận chức trưởng môn của một phái khác. Thủ tòa giới luật viện là Quyền Tịch, phải chiếu luật trừng trị, không được khoan dung. Cưu Ma Trí và bọn Thần Sơn nghe vậy đều rất ngạc nhiên. Họ chỉ thấy bốn cô Mai Lan Trúc Cúc giả trang làm hòa thượng, cho rằng Hư Trúc lén giấu nữ nhân trong chùa, phạm vào sắc giới. Không ngờ Quyền Từ phương trượng lại tuyên bố những tội trạng còn nặng hơn nhiều. Đạo Thanh đại sư ở chùa Phổ Độ đến tuổi trung niên mới xuất gia làm sư, rất thông hiểu nhân tình thế sự, tính nết lại khoan dung hiền hậu, thích làm chuyện phúc đức, bèn cất tiếng nói: Phương trưởng sư huynh, bốn vị cô nương kia mày rũ lưng ngai, cổ thon mũi thẳng, hiển nhiên chẳng còn giữ được như ngọc trắng. Vừa rồi bốn cô động thủ với quốc sư đã dùng kiếm công của sử nữ, người học giỏi như chúng ta chỉ nhìn qua là biết. Hư Trúc tiểu huynh chắc hẳn chưa có hành vi quá đáng, dùng hai chữ sắc giới mà khép tội tưởng cũng hơi nặng. Quyền Từ đáp: Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Hư Trúc phạm sắc giới không phải là nói về bốn vị cô nương này, y đã quy đầu phái khác, là chủ nhân cung linh thú trên Đại Tuyết Sơn. Bốn cô đây là thị tỳ của chủ cũ cung linh thú, lẻn vào bản tự là cố ý phụng thị chủ nhân mới. Hư Trúc tuyệt nhiên không biết. Chùa Thiếu Lâm phòng vệ sơ hở, tự thấy xấu hổ, không bắt tội Hư Trúc về việc này. Đồng mổ tuy bản lĩnh cao cường, nhưng mụ chưa hề vào Trung Nguyên, chỉ giao thiệp với bọn đảo chúa động chúa ở hải ngoại, vì thế nên quần tăng không hiểu gì về cung linh thứ. Chỉ có Cưu Ma Trí ở nước Thổ Phồn đã nghe nói tới, nhưng cũng không biết rõ lắm. Đạo Thanh đại sư nói: Nếu đã như vậy, người ngoài chẳng nên can dự nhiều làm gì. Cưu Ma Trí, Triết La Tinh và bọn Thần Sơn thượng nhân tuy chẳng ưa gì chùa Thiếu Lâm, nhưng cũng thấy Quyền Từ chí công vô tư, không bao che tội lỗi. Người ngoài chẳng biết Hư Trúc phạm phải những giới luật gì, mà đại sư cũng tuyên bố công khai, họ bất giác kính phục phần nào. Quyền Tịch tiến ra một bước, dõng dạc nói: Hư Trúc, phương trưởng đã luận tội, ngươi có công nhận không? Còn muốn giải thích nữa không? Đệ tử thừa nhận đã phạm trọng tội, mong sư thúc tổ chiếu luật mà trừng trị, đệ tử không giải thích được gì nữa. Quần tăng nghe vậy đều xao xuyến trong lòng, đưa mắt nhìn Quyền Tịch chờ xem lão xử trí thế nào. Quyền Tịch dõng dạc tuyên bố: Hư Trúc phạm vào bốn giới luật: quân, tử, sắc, sát, xử phạt 100 côn, người có tâm phục không? Hư Trúc biết đánh đầu 100 côn không phải là nhẹ, nhưng y cũng chịu nổi, vội đáp: Sư thúc tổ từ bi, Hư Trúc tâm phục. Quyền Tịch lại tiếp: Người không được trưởng môn phương trưởng và sư phụ cho phép, mà dám đi học võ nghệ phái khác, ta xử phạt ngươi phải phế bỏ toàn thể võ công phái Thiếu Lâm, từ nay không kể là đệ tử bản phái nữa, ngươi có tâm phục không? Hư Trúc đau xót vô cùng, nhưng biết rằng chuyện này không thể vãn hồi được nữa, liền đáp: Đệ tử phạm tội đáng chết. sư thúc tổ phán xử rất công bằng. Những cao tăng phái khác vừa xem Hư Trúc tỷ đấu cùng Cư Ma Trí, thấy y chỉ dùng Di Đà Chưởng và La Hán Quyền là hai môn võ công nhập môn của phái Thiếu Lâm đã trổ thần oai, nhưng họ chưa biết võ công Hư Trúc thực ra không phải của phái Thiếu Lâm. Cư Ma Trí tự xưng thông suốt hết 72 tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm, nhưng lão chỉ hiểu về chiêu thức bên ngoài, còn nội công Thiếu Lâm thì lão biết rất ít. Vừa rồi Hư Trúc cùng lão tỷ đấu đã thi triển nhiều loại công phu, tiểu vô tướng công thì dĩ nhiên lão biết, nhưng mấy môn Bắc Minh Chân Khí, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ hết sức cao thâm, lão vẫn tưởng là võ công của phái Thiếu Lâm. Bây giờ lão nghe Quyền Tịch tuyên bố phế võ công Thiếu Lâm của Hư Trúc thì cả mừng nghĩ thầm: các ngươi có trường thành mà tự phá đi, ta thật là bỏ được mối lo trong gan ruột, chẳng còn gì hay hơn nữa. Mấy vị cao tăng Giác Hiền Đạo Thanh thì âm thầm than thở: đáng tiếc, đáng tiếc. Quyền Tịch lại tiếp: Hư Trúc, ngươi đã là trưởng môn phái Tiêu Dao, chủ nhân cung linh thú, bắt buộc phải hoàn tục, không được làm Phật môn đệ tử. Bắt đầu từ hôm nay, thì không phải là tăng lữ chùa Thiếu Lâm nữa. Ngươi có tâm phục không? Hư Trúc không cha không mẹ, vào chùa từ lúc mới sinh, được chùa nuôi dưỡng đến khôn lớn lên người. Phật pháp thì y chưa lĩnh hội được nhiều, nhưng chùa Thiếu Lâm là nơi thân thiết nhất trên đời của y. Y nghe tuyên bố mình bị trục xuất thì trong lòng vô cùng thê thảm, nước mắt chảy xuống như mưa, phục xuống đất khóc nức nở một hồi rồi nghẹn ngào đáp: tại chùa Thiếu Lâm, từ Phương Trượng đại sư cho đến các vị sư bá tổ, sư thúc tổ, sư phụ, sư bá, sư thúc, ai đối với đệ tử cũng đều ân thâm nghĩa trọng, đệ tử bất hiếu, thật ra phụ công dạy dỗ của các vị. Đạo Thanh đại sư không nhịn được nữa, lại lên tiếng năn nỉ: Phương Trượng sư huynh, Quyền Tịch sư huynh, như lão tăng thấy thì rõ ràng việc tiểu huynh đây đã rời khỏi bến mê, quay về chính đạo, thực tâm hối cải. Sao các vị không mở cho y một con đường sám hối vậy? Quyền Từ đáp: sư huynh chỉ điểm rất chí lý, nhưng cửa Phật mênh mông, chỗ nào y cũng có thể dung thân. Hư Trúc, chúng ta phạt ngươi phải rời bản tự, không phải là do ác tâm. Những tự viện trang nghiêm trong thiên hạ có đến hàng ngàn hàng vạn, nếu ngươi còn có ý niệm quy y Tam Bảo thì sau khi hoàn tục vẫn có thể xin vào các chùa khác để thí pháp quy y, bái cao tăng khắc làm thầy, thanh tịnh thân tâm, đến bờ giác ngộ. Nếu ngươi không muốn xuất gia thì vẫn có thể là một vị cư sĩ tại gia, chuyên làm điều thiện, một lòng theo chính đạo, vẫn có thể đại giác đại ngộ thành Phật. Thanh âm của Quyền Tịch càng về sau càng hiền từ, khuyên răn đầy vẻ ân cần. Hư Trúc ngậm ngùi thi lễ rồi đáp: lời của Phương Trượng sư bá tổ đã vậy, đệ tử không dám quên. Quyền Tịch lại nói: Tuệ Luân nghe đây. Tuệ Luân tiến ra mấy bước rồi chắp tay quỳ xuống. Quyền Tịch nói: Tuệ Luân, ngươi là sư phụ của Hư Trúc mà không chăm lo giáo huấn, để đồ đệ chưa sạch tam nghiệp lục căn đến nỗi gây ra tai vạ ngày nay, phạt đòn ngươi 30 cung lớn, rồi vào giới lục viện chuyện bích 3 năm để sám hối. Ngươi có tâm phục không? Tuệ Luân rung giọng đáp: đệ tử tâm phục. Hư Trúc cất tiếng: sư bá tổ, đệ tử xin chịu thay 30 cung cho sư phụ. Quyền Tịch gật gật đầu nói: như vậy cũng được, vậy Hư Trúc phải chịu 130 cung. Chuyển hình đệ tử chuẩn bị thi hành. Lúc này Hư Trúc còn là hòa thượng Chú Lâm, chúng ta phải xử phạt nghiêm minh, không được khinh suất chút nào. Sau khi Hư Trúc ra khỏi chùa thì y là trưởng môn phái khác, không can dự gì đến bản tự nữa. Đệ tử bản phái từ trên xuống dưới đều phải kính nể. Bốn tên trưởng hình đệ tử lãnh mạng đi ra, chỉ chốc lát đã trở lại đại điện, mỗi tên xách một cây côn lớn. Quyền Tịch toan hạ lệnh thi hành án. Đột nhiên một nhà sư hốt hoảng chạy vào giữa điện, hai tay cầm một tập danh thiếp, kính cẩn trao cho Quyền Từ rồi nói: bẩm phương trưởng, quân hào của hạ sóc đến bái sư. Quyền Từ liếc mắt xem qua tập danh thiếp, thấy có hơn 30 tấm, toàn là của những anh hùng hào kiệt nổi tiếng ở phương Bắc. Chưa nghĩ ra họ đến đột ngột về chuyện gì. Ngoài kia có tiếng người xôn xao, quần hào đã đến cổng chùa. Quyền Từ liền bảo: Quyền sinh sư đệ, bỏ ra cửa đón khách đi. Đại sư lại nói: các chị sư huynh, bản tự có khách đến thăm, việc thanh lý môn hộ phải tạm quản một chút, để tỏ lòng kính khách phương xa. Quyền Từ nói xong liền đứng dậy, ra trước thềm đại điện đứng chờ. Chỉ một lúc đã thấy mấy chục người được quyền sinh cùng tri khách tăng đưa đến trước đại điện. Các vị quyền từ, quyền tịch, quyền sinh là những cao tăng Phật pháp uyên thâm, nhưng cũng là hảo thủ võ học. Mỗi khi gặp võ lâm đồng đạo đều đối xử thân thiện. Lúc này đột nhiên có nhiều vị anh hùng tới thăm, tuy giữa lúc thanh lý môn hộ, đầu óc hết sức nặng nề, nhưng mấy vị cao tăng cũng bất giác phấn khởi trong lòng. Quần tăng chùa Thiếu Lâm xuống núi hành đạo cũng kết giao bằng hữu rất nhiều. Trong quần hào đến đây có nhiều người là bằng hữu chi giao với các vị sư hàng chữ quyền chữ tuệ. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôm lại chuyện xưa, rồi chủ đón khách vào đại điện, dẫn đến chỗ Cư Ma Trí, Triết La Tinh giới thiệu. Thần Sơn, Quán Tâm đều quy danh lừng lẫy. Quần hào ai chưa gặp mặt thì cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Quyền Từ đã muốn hỏi quần hào đến có việc gì, thì tri khách tăng lại vào báo có mấy chục nhân vật võ lâm ở vùng Sơn Đông và Hoài Nam đến bái sơn. Quyền Tâm liền bước ra nghênh tiếp. Một hán tử mặt đen lớn tiếng nói: Các bang chủ ở cái bang mời bọn ta đi coi vụ náo nhiệt mà chính đi là chưa đến là sao? Một giọng nói đầy âm khí trả lời: Lão Quynh làm sao vậy? Chúng ta đến đây coi vụ náo nhiệt thì cứ từ từ mà đợi, dối gì? Dĩ nhiên chúng ta là những vai làm rộn sân khấu thì phải đến trước, còn những vai chính thì phải từ từ xuất hiện chứ. Quyền Từ niềm nở nói: Chư vị công hiện mà giá lâm, tệ tử thật là vinh hạnh. Nếu tiếp đãi có chỗ nào khiếm khuyết, xin chư vị miễn thứ. Quần hào cùng đáp: Không dám, không dám, phương trưởng hà tất phải khách khí. Lúc ấy những tay hào kiệt có kết giao với chư tăng chùa Thiếu Lâm đã nói lý do đến chùa lần này, thì đa quần hào đều nhận được anh hùng thiếp của bang chủ cái bang là Trang Tụ Hiền. Trong thiếp nói, Thiếu Lâm và cái bang là hai phái ngang hàng ở Trung Nguyên, chưa có phái nào phụ thuộc phái nào. Trang Tụ Hiền mới nhậm chức bang chủ cái bang, có ý muốn lập một vị minh chủ của võ lâm Trung Nguyên. Để ra hiệu lệnh cho võ lâm đồng đạo, Trang Tụ Hiền hẹn ngày rằm tháng 6 sẽ thân hành đến chùa Thiếu Lâm để thương thuyết cùng Quyền Từ, phương trượng về việc này. Quần hào kể xong lại lấy anh hùng thiếp đưa cho xem. Lời lẽ trong thiếp tuy rất khiêm tốn nhưng rõ ràng có ngụ ý. Minh chủ võ lâm ngoài hắn thì còn ai nữa? Vậy thì Trang Tụ Hiền đến chùa Thiếu Lâm là có ý định dùng võ công để đánh bại quần tăng chùa Thiếu Lâm, áp đảo quay phong lừng lẫy mấy trăm năm của phái này. Trong thiếp không nói gì đến chuyện mời quần hùng tới chùa Thiếu Lâm để xem tỷ đấu, nhưng phần lớn nhân vật võ lâm đều hiếu động chứ không hiếu tỉnh. Lần này hai phái lớn là cái bang và Thiếu Lâm long tranh hổ đấu, ai mà không muốn đi xem tận mắt. Vì thế quần hào chẳng ai bảo ai, đều lục tục kéo đến. Câu cửa miệng của mọi người lúc này là: Trang Tụ Hiền là ai? Ai cũng hỏi mà chẳng ai trả lời. Phương trưởng Quyền Từ cùng các sư huynh đệ đã bàn luận mấy ngày, cho rằng gã Trang Tụ Hiền này chắc hẳn là Kiều Phong đổi tên. Với võ công cơ trí của hắn, muốn giết mấy trưởng lão đối nghịch để đoạt lại ngôi bang chủ cái bang thì chẳng khó gì. Nếu không phải hắn, thì trước nay cái bang cùng Thiếu Lâm đời đời giao hảo, sao lại có cuộc khiêu chiến này? Thiên hạ đều biết cuộc đại chiến của Kiều Phong ở Tụ Hiền Trang, hắn lấy tên là Trang Tụ Hiền là đã rõ lai lịch lắm rồi. Chẳng bao lâu, quần hào từ Lưỡng Hồ, Giang Nam, ở Xuyên Thiểm, rồi ở Lưỡng Quảng đều có mặt tại chùa Thiếu Lâm. Quần hùng hai phương Nam Bắc cách xa ngàn dặm mà đều đến trong một ngày, đủ biết bọn cái bang chuẩn bị từ lâu. Họ đã gửi anh hùng thiếp đi các nơi từ trước đây một tháng. Quyền Từ cùng các vị lão tăng tuy không nói gì, nhưng trong lòng vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Hành động này của cái bang thật là vô lễ. Mấy hôm trước, Trang Tụ Hiền đã cho người đưa thư nói về việc lựa chọn minh chủ võ lâm. Trong thư chỉ nói hắn sẽ kính cẩn đến bái sơn để nghe phương trưởng Quyền Từ chỉ giáo. Không định rõ kỳ hạn mà cũng không nói gì đến chuyện mời anh hùng thiên hạ. Đột nhiên quần hào kéo đến nơi khiến cho chùa Thiếu Lâm phải bối rối không kịp chuẩn bị. Cái bang chuẩn bị vụ này đã lâu, thế mà phái Thiếu Lâm giao du rất rộng trên giang hồ cũng chưa hay biết gì. Chưa bắt đầu tỉ thí mà phái Thiếu Lâm đã kém thế. Dường như cái bang đã nắm chắc phần thắng. Không nói rõ là mời quần hào tham dự là vì muốn tránh tiếng tự mình đưa lên chức minh chủ võ lâm. Nhưng họ tự động gửi thiếp đi khắp thiên hạ thì cũng chẳng khác gì đã mời mọi người đến đây. Quần tăng đều nghĩ thầm: Cái bang không mời bọn ta đến tổng đà của họ. Ngoài mặt là Trang bang chủ muốn giữ lễ độ nên đích thân đến đây, nhưng thực ra là muốn bọn ta trở tay không kịp. Quyền Sinh quay sang hỏi vị hảo hữu ở Hà Bắc là thần đàn tử Gia Cát Trung. Hay lắm, Gia Cát lão nhi. Lão đã biết tin mà sao không báo cho ta? Vậy là mối giao tình 30 năm của chúng ta coi như sổ toẹt. Gia Cát Trung đỏ mặt giải thích. À, ta nhận được thiếp mới có 3 ngày, bỏ cả bữa cơm chưa kịp ăn, đi suốt ngày đêm. Ta chỉ sợ lão kỳ hạn không kịp đến thiếp tay cho lão trọc thối tha, mà phi đến chết hai con tuấn mã dọc đường. Vậy mà lão trọc còn trách ta nữa sao? Quyền Sinh bật cười đáp. Lão đến đây là có lòng tốt lắm rồi. Lại còn không tốt sao? Võ công của phái Thiếu Lâm của ngươi vốn đã cao cường, cả cả đến đây treo hồ trở qua cũng được chứ sao? Quân tử của ngươi có gửi anh hùng thiếp, hẹn đến mùng 9 tháng 9 lên Thiếu Lâm tự họp bàn vụ đối phó với già Mụ Dung. Vậy là ca ca coi như đi sớm mấy tháng rồi. Quyền Sinh nghe vậy đã biết lão rất chân thành, chỉ vì đường xá xa xôi nên không kịp báo tin. Lão Tăng lại đi hỏi các vị anh hào, thì ra ai ở xa cái bàn gửi thiếp trước, ai ở gần họ gửi thiếp sau, nên ai cũng chạy suốt ngày đêm, ngựa không dừng gió mới đến kịp. Bọn cái bàn định kế hoạch rất chính xác, tính đúng lộ trình, không ai có thể tới sớm dù chỉ một ngày. Vì thế mà tất cả bạn hữu của phái Thiếu Lâm đều không kịp đưa tin. Nhưng băng chủ cùng băng chúng cái bang chưa tới ngay mà đợi cho quần hào đến trước một lúc. Muốn thiên hạ biết họ không phải là người gây sự. Thật không hiểu bọn chúng còn âm mưu lợi hại nào khác nữa không? Rằm tháng 6, tiết trời nóng nực. Hôm nay quần tăng Thiếu Lâm phải ứng phó với bọn Thần Sơn Thượng Nhân cùng Triết La Tinh. Phải tỉ đấu với Cư Ma Trí, lại phải xét xử Hư Trúc. Mọi người đều hao tổn tinh thần. Đột nhiên quần hùng nhất tề kéo đến chùa, tuy tăng lữ rất đông nhưng sự việc quá bất ngờ nên ai nấy không khỏi cuống quýt. May mà thủ tòa Tri Khách Diện là Quyền Tĩnh đại sư có tài quán xuyến, vật liệu trong chùa cũng tích trữ nhiều nên việc tiếp đãi quần hào không đến nỗi khiếm khuyết. Bọn quyền từ tiếp khách rất bận rộn, không rảnh chút nào để thương nghị đại sự, ai cũng hoang mang. Bỗng Tri Khách Tăng lại vào báo: Chứng Nam Dương nước Đại Lý là Đoàn Điện Hạ Giá Lâm. Về vụ Quyền Bi đại sư của phái Thiếu Lâm trúng Di Đà chữ mà chết, Đoàn Chính Thuần đã dâng lệnh hoàng huynh đi bái kiến Quyền Từ phương trượng rồi. Họ Đoàn ở Đại Lý vốn là bạn của phái Thiếu Lâm, lúc này đến giúp một tay thật là đúng lúc. Quyền Từ cảm mừng hỏi lại: Đoàn Dung gia nước Đại Lý còn ở Trung Nguyên sao? Rồi phương trượng vội dẫn quần tăng ra nghênh tiếp. Quyền Từ tái hội cùng Đoàn Chính Thuần và bọn thuộc hạ Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Ba Thiên Thạch, Chu Đăng Thần chào hỏi mấy câu, rồi dẫn vào đại điện giới thiệu với quần hùng. Người được giới thiệu đầu tiên là Cư Ma Trí, quốc sư nước Thổ Phồn. Đoàn Chính Thuần đột nhiên biến sắc, chắp tay nói: Khuyển tử là Đoàn Dự đã được Minh Dương ưu ái dẫn đi du ngoạn. Khuyển tử kể dọc đường đã được Minh Dương giáo huấn rất nhiều điều bổ ích. Đoàn mổ cảm kích vô cùng, xin có lời cảm tạ. Cư Ma Trí mỉm cười đáp: Không dám, Đoàn công tử có đến đây không? Khuyển tử không biết đang ở đâu, cũng không hiểu có lọt vào tay cái tên ác tăng nào nữa không, xin quốc sư chỉ giáo. Cư Ma Trí lắc đầu lia lịa đáp: Chuyện của Đoàn công tử, tiểu tăng có được biết. Ôi, đáng tiếc rồi là đáng tiếc.